Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5872, ta sẽ nỗ lực một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến giới chủ phủ thời điểm, Vũ Cận Bắc còn ở hôn mê giữa. Mạc Liên Thành xuất hiện, lại là Mạc Duẫn Kiều thấp thỏm hào một thời gian, nghiêm khắc điểm tới nói. Cái này phụ thân đối với Mỗ Kiều, ở chung thời gian còn không bằng Vũ Cận Bắc nhiều. Hơn nữa nữ nhi đối phụ thân, có loại trời sinh kính sợ cảm ở bên trong. Mạc Liên Thành nói không can thiệp nữ nhi quyết định, liền thật không can thiệp. Hắn kiểm tra quá Vũ Cận Bắc thân thể, nhấp môi nhíu mày, Tần Lĩnh cùng lại đây. Nghĩ đến Vũ Cận Bắc tình huống, cùng chính mình có quan hệ, tâm là bất ổn. Chủ tử, thế nào, chính như ta sư tôn theo như lời, là cấm thuật lúc sau xuất hiện di chứng. Kỳ thật, tình huống của hắn cũng không giống sư tôn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. So với ta lường trước nghiêm trọng nhiều. Mạc Liên Thành không có giấu giếm, Tần Lĩnh xem như đương sự, vội la lên, kia có thể trị hảo sao? Tưởng Khôi Phục nói, còn không biết muốn dưỡng bao lâu. Lạc quan điểm tưởng, cũng muốn cái trăm năm. Còn có một chút, chỉ có thể khôi phục một bộ phận. Cơ hồ là không có khả năng hoàn toàn khang phục. Chủ tử, ngươi luyện chế mấy cái thần đan cho hắn a? Đương thần đan là ven đường cỏ dại sao? Nói cho là có thể cấp. Mạc Liên Thành có thể lý giải Tần Lĩnh đền bù tâm thái. Không cần cho chính mình áp lực. Đây là hắn cùng ta giao dịch. Chữa khỏi người, hắn dẫn hắn tới đại huyền giới. Không tật xấu, không thể bởi vì hắn thảm một chút, liền cảm thấy hắn có hại. Mạc Liên Thành nhìn ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nói gì nữ nhi. Lời nói mới rồi nàng cũng nghe tới rồi. Kiều Kiều, người cũng biết hắn là như thế nào đi vào đại huyền giới sao? Cha, Mạc Duẫn Kiều thực khẩn trương. Nàng mặc danh cảm thấy lúc này phụ thân khí chàng rất lớn. Mạc Liên Thành nói, hắn nói có thể trị hảo Tần Lĩnh, ta liền dẫn hắn tới. Nguyên bản nghĩ không cho Vũ Cận Bắc thấy Kiều Kiều là kiện thực dễ dàng sự, ai ngờ đến sư tôn nhúng tay. Ngay sau đó, Mạc Liên Thành lưu lại một lọ cửu phẩm đan dược, xoay người rời đi. Đãi ở chỗ này buồn bực, còn không bằng trở về tìm đàn nhi hảo chút. Đúng rồi, đàn nhi đang làm cái gì đâu? Hắn giống như một ngày không thấy được nàng. Nhưng thật ra Tần Lĩnh suy tư một lát, lựa chọn giữ lại. Mạc Duẫn Kiều đôi mắt nhìn hắn, rất là cảm động. Tần thúc thúc, Tần Lĩnh đi qua đi. Sờ sờ nàng đầu, không cần có tâm lý gánh nặng. Cha mẹ ngươi đều không phải người thường. Tiểu Vũ cũng không phải người thường. Ta lưu lại là vì ôm đùi. Mạc Duẫn Kiều vừa mới nảy lên một chút cảm động, thoáng chốc quy cầu. Tần thúc thúc, ngươi sao lại có thể như vậy hài hước đâu? Tần Lĩnh thực anh em ôm lấy nàng bả vai. Kiều Kiều, ngươi cũng trưởng thành, cũng muốn cấp Tần thúc thúc ôm đùi. Biết không, Tần thúc thúc nói đùa. Mạc Duẫn Kiều khách khí mà nói. Tần Lĩnh vươn hai ngón tay, thân mật mà bắn ra cái trán của nàng. Xem ngươi cái dạng này, liền không có thật sự đem Tần thúc thúc đương người một nhà a. Này thực thương ta tâm nột. Mạc Duẫn Kiều chột dạ mà tránh đi hắn ánh mắt, cúi đầu không nói lời nào. Không phải không có đem đại gia đương người một nhà, mà là đối với cái này hoàn toàn xa lạ đại huyền giới, trong khoảng thời gian ngắn nàng còn dung nhập không đi vào. Liền giống như một người thói quen phương Nam ẩm thực, đột nhiên muốn đi thích ứng người phương Bắc ẩm thực thói quen. Thời gian dài không có gì, nhưng mới mấy tháng, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Đặc biệt là cha mẹ, còn có ca ca, bỗng nhiên đều không ở bên người. Loại cảm giác này càng sâu. Mạc Duẫn Kiều nhìn Tần Lĩnh bao dung ánh mắt, kiên định nói, Tần thúc thúc, cảm ơn ngươi, ta sẽ nỗ lực, 5877, cách chương.